Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 53, đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vang lên như sấm sét giữa trời quang, chưa kịp nói một câu từ biệt, bóng người đã biến mất trong chớp mắt. Tình phạt ngũ mã phanh thây là hình phạt cao nhất ở nước Tần, một khi thi hành thì không còn đường sống, vẫn còn đứng tại chỗ. Tần Cửu Phượng ngửa mặt thở dài, đã đoán trước Vệ Tự sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng đưa người ra xử ngũ mã phanh thây mà hoàn toàn không để tâm đến cảm nhận của nữ nhi mình, lẽ nào không sợ mẫu nữ trở mặt? Lúc này nàng chỉ cầu mong cơ hoàng đừng thật sự nổi giận, chỉ cần lòng này còn đây, trời đất cũng khó dung. Đã nói từ trước, người không giết, thì Thái Hậu cũng sẽ không tha cho nàng ta. Nếu giết luôn cả huynh muội họ Sở thì đã tiết kiệm bao nhiêu phiền phức rồi. Tần Vương vừa đi khuất, trong sân có một người chậm rãi bước vào. Giọng nói không lớn nhưng đầy tiếc nuối. Tần Cửu Phượng không quay đầu lại, dùng một mảnh vải gấm lau thanh quang minh kiếm. Người chẳng phải muốn Sở Hoài Mân chết sao? Vừa rồi sao không giữ chân cơ hoàng? Không có ai cứu nàng ta, nàng chắc chắn chết. Không phải ta muốn nàng chết, mà là nàng phải chết. Lý Thế Chu bước chậm đến, đứng đối diện với nàng. Ta biết người xưa nay quý trọng người tài, nhưng đó không thể là lý do để mềm lòng. Tần Cửu Phượng vung kiếm quang minh, ánh kiếm sắc lạnh lóe lên, phản chiếu gương mặt lạnh nhạt của nàng. Dĩ nhiên ta cũng hiểu rõ tôn chỉ của các ngươi, chính là ai cản đường thống nhất thiên hạ của Đại Tần thì phải giết, đúng không? Đúng, là đạo lý đó. Lý Thế Chu gật đầu, vậy nên ta đang nghĩ, đêm hôm đó nếu ta từ chối yêu cầu của Vệ Tự, các ngươi có giết cả ta không? Câu hỏi được thốt ra nghiêm túc, xen lẫn chút giễu cợt. Đêm đó, Tiên Vương của Tần Quốc đột ngột qua đời trong tầm điện của Hoàng hậu, Vệ Tự chỉ với vài lời đã khiến cả nước Tần chao đảo. Khi đó chỉ có hai con đường, một là để Tần Cửu Phượng lên làm vua, tiêu diệt đám phản loạn trước mắt. Hai là làm theo ý Vệ Tự, giúp cơ hoàng đăng cơ, con nàng thì lùi lại làm một vương gia nhàn rỗi. Nhưng chính quyết định của nàng đêm ấy đã định đoạt vận mệnh cả đời. Vậy nên trong bàn tay làm chấn động Đại Tần, ngoài tay của Vệ Tự, còn có cả tay của nàng. Những năm qua, Quang Minh Kiếm đã lấy đi biết bao sinh mạng, bao gia tộc bị diệt, đến mức Tần Cửu Phượng không nhớ nổi nữa. Cuối cùng mọi chuyện vẫn đi theo kết cục của sử sách, thuận thì sống, nghịch thì chết. Phải, một lúc sau, Lý Thế Chu gật đầu, lẽ ra ta nên đoán ra, các ngươi tính toán tới lui, ngay cả ta cũng nằm trong tính toán. Nữ nhân ấy tàn nhẫn tuyệt tình, không phải người phàm có thể sánh bằng. Tần Cửu Phượng cười lạnh, tra kiếm vào vỏ, ngẩng đầu nhìn nàng ta. Vậy thì chúng ta thử tính xem, hôm nay Sở Hoài Mân sống hay chết? Lý Thế Chu nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, thực sự bấm tay tính toán một lát. Nếu hành động của Thái Hậu nhanh hơn Đại Vương, nàng ta khó thoát khỏi cái chết. Kết luận này chẳng mấy hy vọng. Tần Cửu Phượng liếc mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Lý Thế Chu, tức giận hất tay áo quay đi. Vậy thì chúng ta đi xem, rốt cuộc là còn sống hay đã chết. Nước Tần đối xử với tội phạm cực kỳ tàn nhẫn, hình phạt đủ loại, đặc biệt là những hình phạt tử hình ghê rợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như hình phạt đang diễn ra trước mắt, chói đầu và tứ chi của người phạm vào 4 con ngựa, rồi ra lệnh cho chúng chạy về 5 hướng khác nhau, khiến thân thể bị xé toạc thành 6 mảnh, chính là ngũ mã phanh thây, danh tiếng còn lớn hơn cả trưởng công chúa nước Sở. Lúc này, Sở Hoài Mân tuy chưa chết nhưng cũng không phản kháng, đang bị trói tay chân, xung quanh là một đám văn võ đại thần nhìn chằm chằm. Miệng thì liên tục mắng nàng là hồng nhan họa thủy, kẻ mang tai họa cho đất nước. Tình cảnh bị gọi ra để kết tội hôm nay không nằm ngoài dự đoán của Sở Hoài Mân. 2 năm qua chinh chiến khắp nơi, đối mặt cái chết nàng đã quen. Chỉ là chết như thế này thật không đẹp mắt, nhưng nghĩ kỹ lại, chết rồi cũng chỉ là một đống thịt nát, còn sợ gì hình dạng thê thảm. Vậy nên trong mắt người ngoài, vị Sở phi nương nương này không hề sợ hãi, bình thản đối mặt với cái chết. Tay chân nhanh chóng bị trói chặt, cổ là bước cuối cùng trước khi chết. Sở phi nương nương, mời. Nữ thị vệ vẫn giữ lễ độ, cung kính mời Sở Hoài Mân nằm xuống đất. Đa tạ, lễ qua lễ lại, nàng mỉm cười nhạt đáp lễ, nhưng ánh mắt thâm trầm không vui không giận, lại khiến người đối diện không dám nhìn lâu. Nữ thị vệ dùng mình, sắc mặt cứng đờ, một sợi dây thừng to bằng cánh tay lập tức được vòng vào cổ nàng. Sở Phi nương nương, đắc tội rồi. Sở Hoài Mân vẫn mỉm cười nhạt, đúng lúc chuẩn bị nằm xuống thì một bóng đen nghiêng nghiêng phủ xuống. Sở Phi, tay chân bị trói khiến nàng không dễ gì đứng dậy, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người tới, ngữ khí xin lỗi. Tham kiến Thái Hậu, thần nữ không thể hành lễ, xin thứ lỗi. Không sao, người kia ân cần, nhẹ giọng nói. Sở Phi, người mê hoặc đại vương, trước là trộm binh đồ, sau là phản quốc, khiến lục quốc liên thủ công tần từng tội ngươi có nhận không? Thần nữ nhận. Không định biện hộ một câu, thần nữ không cần biện hộ, xin giao cho Thái Hậu xử lý. Giọng nói cung kính, vệ tử nhìn gương mặt quá đỗi giống người xưa kia, cũng chậm rãi ngồi xổm xuống, đối mặt ngang hàng với Sở Hoài Mân. Ngươi nghe thấy bọn họ nói gì ngươi rồi chứ? Trong khung cảnh ấy, nàng lại cảm thán, con người ấy mà, không thể sinh ra quá xinh đẹp. Đẹp quá cũng là tội, đặc biệt là được quân vương sủng ái, giữ lại bên mình, bất cần chút là thành họa quốc di dân. Vệ tự nghiêng mình sát tai nàng, ngươi đừng chê cười, trước đây ai ra cũng từng bị mắng như thế. Vậy sau đó, ai ra giết sạch những kẻ đã mắng ai ra? Sở Hoài Mân mím môi, trong lòng không cảm thấy Thái Hậu tàn độc như lời đồn, chỉ là không biết nên nói gì. Người cũng thấy ai ra tàn nhẫn lắm phải không? Thần nữ không dám. Nhưng nếu ai ra không giết bọn họ, thì ngược lại bọn họ sẽ giết ai ra. Vì thế để tự bảo vệ mình, ai ra chỉ có thể làm như vậy. Trải qua bao sóng gió, ánh mắt của vệ hậu vẫn sáng quắc. Hôm nay ai ra không thể cho ngươi cái chết thể diện, chỉ có thể để ngươi chịu ngũ mã phanh thây, để xoa dịu thù hận của triều đình và lòng dân. Ngươi có hiểu được nỗi khổ tâm của ai ra không? Ngay khi cận kề cái chết mà vẫn có thể nghe vài lời an ủi, điều đó khiến Sở Hoài Mân vô cùng cảm kích. Thần nữ hiểu rõ, khi xuống suối vàng gặp Diêm Vương, thần nữ cũng không dám vu khống Thái Hậu nửa lời. Ngoạc, thật biết nghe lời. Vệ tự nhẹ nhàng vuốt má con gái người xưa, giọng vẫn mềm mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy ai ra gửi lời đến mẫu hậu của ngươi, nói với bà ấy. Ai ra chưa từng quên Mị Hy, vẫn luôn nhớ đến bà ấy. Vâng, thần nữ nhất định sẽ truyền đạt, mẫu hậu nơi cửu tuyền nếu biết được, chắc chắn sẽ yên lòng nhắm mắt. Nói dứt lời, Sở Hoài Mân đang quỳ đã nằm xuống đất, mặt hướng lên trời, lưng áp đất, tay chân và cổ bị 5 sợi dây trói chặt. Chỉ cần Thái Hậu hạ lệnh, sẽ tan xương nát thịt. Ánh tà dương cuối cùng chiếu rọi xuống núi, gió nhẹ cuốn theo lá rơi, khung cảnh yên lặng. Tiêu điều. Giờ hành hình đã đến, cung nữ cung kính nhắc nhở Thái Hậu. Sở Hoài Mân liếc mắt thấy vệ tự chưa rời đi, liền nói. Thái Hậu nên tránh xa thần nữ một chút, kẻo vấy bẩn y phục. Vệ tự khẽ gật đầu, xoay người bước đi khoảng 7-8 bước, chưa dừng chân đã vung tay ra hiệu thi hành. Tất cả mọi người đều không chớp mắt, chăm chú nhìn vị yêu phi tuyệt sắc này bị ngũ mã phanh thây ra sao. Dù bị mắng là yêu nghiệt hại nước, nhưng không ít người trong lòng vẫn tiếc nuối thở dài. Lệnh vừa phát ra, mấy tên thị vệ lập tức vung roi, 5 tiếng roi vang như sấm động trời. Ngựa hí veng, 4 vó loạn đạp, 5 sợi dây trói Sở Hoài Mân căng cứng trong nháy mắt, máu sắp văng tung tóe. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng người lao đến, thậm chí chưa kịp thốt ra 2 chữ. Dừng tay, đã nghẹn nơi cổ họng, lập tức rút đao từ eo thị vệ lao vào giữa đàn ngựa. Nhanh chóng chém gãy 2 vó ngựa, rồi vung dao cắt đứt dây trói ở cổ Sở Hoài Mân. Tuy chỉ kịp cản 3 con ngựa, nhưng người vẫn chưa kịp kéo ra, 2 con còn lại vì đau đớn mất kiểm soát kéo Sở Hoài Mân lảo đảo lao đi. May mắn là 2 con ngựa lao về cùng một hướng, không tách ra 2 bên kéo xé xác Sở Hoài Mân. Đáng chết, trong lúc nguy cấp, Tần Đường Cảnh nhào đến bên cạnh Sở Hoài Mân, quay đầu hét lớn. Chết chưa? Sở Hoài Mân mặt úp xuống đất không đáp, sống chết chưa rõ. Tần Đường Cảnh liền chớp thời cơ, nắm lấy 2 sợi dây, dồn sức kéo ngược lại, nhưng người vẫn bị lôi về phía trước, 2 tay chảy xước đến tóe máu, 2 chân ma sát mặt đất tạo thành vệt dài. Mọi người kinh hãi, đồng loạt hô lớn, hộ giá, cảnh tượng trở nên hỗn loạn, vệ tự chau mày, nhìn cảnh trước mắt, trái tim thắt lại, nhịp tim loạn xạ. 2 con ngựa cuối cùng va vào nhau. Dây trói được tháo, Tần Đường Cảnh bị hất bay, va mạnh vào cột đá, đầu óc choáng váng, nôn ra 2 ngụm máu, may mắn không dính vào Sở Hoài Mân. Nôn xong, nàng đưa tay chạm vào mũi Sở Hoài Mân. Còn thở, chỉ ngất chứ chưa chết. Thật vô dụng, để lại mớ hỗn độn vậy mà đã ngất. Đại vương, cút, một chữ lạnh băng rơi xuống đầu tên thị vệ vừa chạy đến. Hắn lập tức cuống quýt rút lui. Tần Đường Cảnh phủi bụi đứng dậy, cảm thấy xương cốt rã rời, đau đớn vô cùng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt vệ tử, quỳ xuống. Mẫu hậu, xin tha cho Sở Hoài Mân một mạng. Vệ tử nhìn nàng thê thảm, không nói gì. Mẫu hậu, xin tha cho Sở Hoài Mân một mạng. Nàng cúi đầu nói tiếp, mồ hôi lạnh trên trán tụ thành giọt. Người không thể dùng, thì phải hủy. Vệ tử từng chữ một nói rõ, đó là điều con đã hứa với ai ra. Đôi vai rũ xuống, Tần Đường Cảnh khom lưng, hai tay đẫm máu trông xuống đất, miệng vẫn lặp lại. Mẫu hậu, xin tha cho Sở Hoài Mân một mạng. Ngỗ nghịch, vì một nữ tử mà ra nông nỗi này, còn đâu là quân vương Đại Tần. Con không thấy nhục, ai ra cũng thấy nhục, ai ra dạy con thế nào, đều bỏ ngoài tai phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có thể bướng bỉnh, nhưng đừng đem Đại Tần ra làm trò đùa. Người đã không trụ nổi, mẫu hậu, xin, diệt được một nước Triệu, trước mắt còn Sở, Ngụy, Yến, Tống, Tề. Vào thời điểm nguy cấp thế này, mà con vẫn còn tâm trí lún sâu vào hậu cung. Kiều binh tất bại, lý do đó Hoàng Thúc chưa từng dạy con sao, nhi thần biết, nhi thần nhất định đánh bại họ. Giọng càng lúc càng yếu, xin mẫu hậu, cơ hoàng, phía sau, Tần Cửu Phượng kịp chạy đến, tiểu Hoàng Thúc là chỗ dựa của nàng. Hiểu nàng nhất, cũng che chở nàng nhất. Tần Đường Cảnh không gắng nổi nữa, yên tâm nhắm mắt ngất đi. Cuộc hỗn loạn ấy khiến Tần Vương trọng thương, nhưng chí ít đã chặn được miệng quần thần, không ai dám làm càn thêm. Nhưng đến đêm, trong Trường Hưng Cung vẫn không yên, bởi vì một cú đá mạnh của Tần Cửu Phượng khiến cửa điện bật tung. Cung nữ thấy nàng đều không dám cản, rối rít lùi ra ngoài, im lặng như tờ. Cửu vương gia trước mặt thái hậu xưa nay luôn nghiêm cẩn lễ phép, chưa từng vượt lễ, nhưng tức giận như lúc này vẫn là đêm trước ngày Tần Vương đăng cơ. Người ngồi sau long án ngẩng đầu, vẫn là gương mặt rừng rưng như không. Tần Cửu Phượng sải bước lên, giật lấy tấu chương trong tay nàng ném xuống đất, gần như quát. Xem cái quỷ gì mà xem, người suýt chút nữa đã tự tay tê con gái ruột của mình, cơ hoàng bị thương nặng như vậy, người hài lòng chưa? Giọng nói vang vọng khắp đại điện, nhấc tai người nghe. Vệ tự khẽ nhíu mày, cơ hoàng ra nông nỗi này, người nghĩ ta vui sao? Tần Cửu Phượng cười gằn vì giận, cúi sát nhìn nàng. Vì Đại Tần, ngay cả con ruột của mình ngươi cũng không tha, ai ra không hiểu ngươi đang nói gì. Vệ tự nhìn lại, nhưng mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng, hay thật, đại cục làm trọng, bốn chữ đó đâm thẳng vào tim Tần Cửu Phượng. Khiến nàng vung tay hất tung hết tấu chương trên bàn. Năm xưa ngươi dụ ta bỏ trốn, cuối cùng ngươi lại vào cung làm vương hậu. Ngươi nói đại cục, được, ta theo. Tiên vương băng hà, ngươi lại nói đại cục, ta vẫn theo. Giờ vẫn là đại cục, trong mắt ngươi ngoài đại cục còn gì nữa không? Ngươi tưởng ta là trẻ con 3 tuổi, để ngươi dỗ hết lần này đến lần khác à? Ngươi muốn giết Sở Hoài Mân ta không phản đối. Nhưng đừng mơ động đến cơ hoàng dù chỉ một sợi tóc vì cái đại cục chó má của ngươi. Cảm xúc dồn nén bao năm rốt cuộc bùng nổ, tấu chương rơi vãi khắp nơi. Hơi thở gấp gáp đến nặng nề, Tần Cửu Phượng siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe. Muốn phát điên thì quay về vương phủ mà phát, đừng ở đây làm loạn. Vệ tự vừa cúi nhặt tấu chương vừa nói, cơ hoàng là nữ nhi của ta sao có thể hại con bé. Còn ta thì sao? Cách chương.